Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 17, đồ nhi tới tu tiên, 17. Góc truyện audio.com, edit Ochibi Lăng Thanh Huyền nhìn Tề Viện lời lẽ chính đáng, chỉ hướng lão già, người trông giữ cũng đã đưa bổn tọa, ngươi chỉ là một tiểu bối, có ý kiến gì? Lão già yên lặng lui về phía sau, thân là tiểu bối, mà đối với tiền bối hô to gọi nhỏ, Tề Viện đây là nâng bản thân lên không ít a, đệ tử xung quanh khe khẽ nói nhỏ, Tề Viện thính lực không yếu, xấu hổ giận dữ mà ủy khuất với thiên trưởng lão. Thiên trưởng lão, đệ tử đây đều vì ngài bênh vực kẻ yếu, không nghĩ tới Lăng trưởng lão còn trách cứ đệ tử. Thiên trưởng lão ban đầu vốn đã đứng về phía Tề Viện, hắn sụ mặt đang muốn mở miệng, lại bị Lăng Thanh Huyền lấp kín. Tề Viện hình như đâu phải đệ tử thiên trưởng lão, giúp đỡ thiên trưởng lão như vậy, chẳng lẽ là muốn cực phẩm tẩy thủy đan này. Tề Viện thay đổi sắc mặt, ta không có, đây là chuẩn bị cho mộ sư đệ. Vậy ngươi kích động cái gì? Ta đây là quan tâm sư đệ. Hừm, Lăng Thanh Huyền còn không biết tâm tư nàng ta sao, đơn giản là muốn gần gũi mộ lâm. Sư đệ nhiều như vậy, ngươi thật đúng là yêu ái mộ lâm nha. Cái này thì tốt rồi, mọi người đều hoài nghi quan hệ nàng ta và mộ lâm. Tề Viện biết rõ việc này cần phải giải quyết, nhưng thiên trưởng lão không phải là người sẽ xé vỡ thể diện vì một nữ nhân, nàng ta lâm vào lưỡng nan. Tẩy thủy đan này bổn tọa cầm đi, dược pháp bảo của thiên trưởng lão rất nhiều, không kém một cái này đâu, đa tạ. Nàng thật ra đi rất nhanh, thiên trưởng lão đuổi không kịp, lại còn không thể đuổi thật bằng không hủy nhiều khí độ, hắn nhìn lão già kia, hận không thể hiện tại khiến cho hắn cốt đi. Chuyện Lăng Thanh Huyền đoạt tẩy thủy đan thiên trưởng lão đã định rồi, nhanh chóng truyền ra ngoài. Phong Giác cầm đồng phục mới vừa lãnh trong tay, đã bị mấy đồ đệ của thiên trưởng lão vây quanh. Sư phụ ngươi đoạt đồ của sư phụ bọn ta, nàng ta không ở đây, ngươi thế nàng ta chịu đi. Chu Phong giúp hắn đi lãnh kiếm, hắn lẻ loi một mình tại đây, đôi tay không thắng nổi mấy người, đồng phục thật mau trở nên rách nát, hắn đánh không lại bọn họ, nhưng cũng làm bọn họ thương nhẹ. Lúc Chu Phong chạy tới, thấy hắn gắt gao ôm đồng phục. Các ngươi làm cái gì? Ban ngày ban mặt khinh nhục sư đệ, còn ra dáng sư huynh hay không? Mấy người kia hừ lạnh, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn là đệ tử Lăng trưởng lão, chúng ta đi thôi. Chu Phong đỡ hắn dậy, bị hắn đẩy ra. Phong sư đệ, Phong Giác lấy đi kiếm từ trên tay Chu Phong, một mình về tới núi Huyền Thanh, tầng tầng cầu thang đi lên, ban ngày biến thành đêm tối. Dọc theo đường đi, Phong Giác suy nghĩ rất nhiều, chính là khi tới cửa đại điện Huyền Thanh nhìn thấy người kia chờ mình dưới ánh trăng, tất cả băn khoăn trong lòng bỗng tan thành mây khói. Sư phụ, hắn lau khô mặt từng bước một đi đến trước mặt Lăng Thanh Huyền. Lăng Thanh Huyền đem hộp đưa cho hắn, dùng sau tắm gội, từ từ, vai ác tại sao thành ra như vậy? Ai bắt nạt hắn, lúc Phong Giác còn chưa duỗi tay, Lăng Thanh Huyền liền kéo hắn đến trước mặt mình nhìn, dùng một cái pháp thuật trên người hắn sạch sẽ ngay, chỉ là đồng phục kia đã hỏng, nàng chữa trị không được. Lăng Thanh Huyền trực tiếp rút đồng phục ra, nhét cực phẩm tẩy thủy đan vào trong lòng ngực hắn, sau đó nàng biến mất không thấy. Một loạt động tác này phát sinh thật sự nhanh, khi tay Phong Giác phản ứng lại trước mặt đã không có ai, hắn mở hộp ra, cực phẩm tẩy thủy đan xuất hiện trước mắt. Góc truyện audio.com chấm, sư phụ cố ý đi theo thiên trưởng lão đoạt tẩy thủy đan, là dành riêng cho hắn dùng. Hắn nhìn đan dược kia, đáy mắt hiện ánh sáng nhu hòa. Sau núi Huyền Thanh Điện, Lăng Thanh Huyền trực tiếp ném đồng phục vào trong không gian cho rét. Bổn tọa sẽ không vá áo, đồng phục càn khôn môn là đặc chế, pháp thuật vô dụng. Rét nhọc lòng cầm lấy kim chỉ, nhận mệnh khâu vá, hào cảm của vai ác Phong Giác. Năm quang ngã, vì cái gì nó vả áo, vai ác lại cho ký chủ thêm hào cảm, nhân gia ủy khuất. 4, 2, 2020, cách chương.